Garfield báo thù ký, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, beta, thất tử 2:10:22. Lúc ăn sáng, Lý Chăn Nhiên bảo dì Vương múc cho mình một chén cháo. Lý Chăn tự ngồi đối diện anh. Vừa ngẩng đầu lên hắn đã thấy mấy vết đỏ mờ ám dưới cổ áo mở rộng của Lý Chăn Nhiên. Bật cười, anh hai. Em nhớ tối qua anh về nhà sớm lắm mà. Lý Giang Lâm đã ăn sáng xong, đang đi dạo ở bên ngoài. Trong phòng ăn ngoài Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn Tự còn có Ôn Thuần vừa đi xuống. Nghe Lý Chăn Tự nói, cô đưa mắt nhìn Lý Chăn Nhiên một cái rồi mỉm cười, cúi đầu uống cà phê. Lý Chăn Nhiên đáp, Lý Chăn Tự rất tò mò. Anh đừng nói với em mấy cái vết trên cổ là muỗi cắn nhé. Lý Chăn Nhiên gắp dưa muối. Tối qua nhiều muỗi lắm mà. Lão Tam, em không thấy thế à? Lý Chăn Tự không tin, chỉ cười không nói gì. Lý Chăn Nhược cũng đang ở phòng ăn, mặc dù trong bộ dạng một con mèo nhưng vẫn giật mình. Nằm trước bát cơm uống sữa, Lý Chăn Nhược nghĩ không ra. Cậu không phải loại người hai tay ôm chục gái như Lý Chăn Tự nhưng cũng là người có kinh nghiệm tình trường. Trước đây thấy Lý Chăn Nhiên nghiêm túc quá mức, thử tưởng tượng nếu anh ở riêng với phụ nữ chắc là không biết cái gì gọi là ve vãn. Chẳng hiểu sao sáng nay lại bị mấy câu thì thầm bên tai của anh làm cho suýt mất hồn luôn. Giờ nhớ lại khi gọi người ta là chủ nhân, mặt đỏ bừng, như thể mang theo ý tứ tình sắc. Ăn sáng xong, Lý Chăn Nhiên định mang Lý Chăn Nhược đi. Ôn Thuần ngơ ngác, Chăn Nhiên. Em định mang mèo đi làm à? Không cảm thấy phiền sao? Lý Chăn Tự cướp lời. Anh hai yêu mèo của anh ấy nhất. Đi ngủ còn ôm nó. Nói gì đến mang nó đi làm? Ôn Thuần nghe vậy thoáng mỉm cười. Lý Chăn Nhiên lười nói chuyện với hắn. Xách Lý Chăn Nhược lên xe. Đóng cửa xe lại. Một người một mèo chẳng thể nói chuyện được mà cũng không có gì để làm. Đến văn phòng, Hoa Nghị Bang thấy anh mang mèo đi làm lần nữa cũng chẳng có mấy phần kinh ngạc. Chỉ nói, Chăn Nhiên, cậu dẫn theo mèo sao lại không mang nhà vệ sinh cho nó? Lý Chăn Nhiên nói, nó tự xử được. Hoa Nghị Bang chẳng hiểu mô tê gì cả. Đóng cửa phòng làm việc lại. Lý Chăn Nhiên tiện tay khóa trái cửa luôn. Nói với Lý Chăn Nhược, được rồi đấy. Lý Chăn Nhược cảnh giác liếc nhìn khóa cửa. Dưới ánh mắt chăm chú của Lý Chăn Nhiên hóa thành hình người. Một cậu trai lõa thể. Quần áo, Lý Chăn Nhược vội nói. Lý Chăn Nhiên lấy một bộ quần áo bình thường từ tủ quần áo trong phòng nghỉ đưa cho cậu. Để tôi bảo Hoa Nghị Bang đi mua cho cậu mấy bộ quần áo. Lý Chăn Nhược trần trụi ngồi trên giường trong phòng nghỉ. Nhìn quần áo hỏi, quần lót đâu? Lý Chăn Nhiên mở ngăn kéo lấy cho cậu một cái quần lót. Lý Chăn Nhược cầm trong tay. Cái này anh mặc rồi. Lý Chăn Nhiên, không có đồ mới. Nếu không cậu có thể thả rông. Lý Chăn Nhược im lặng. Rốt cuộc vẫn là mặc đồ của anh. Mặc quần cũ của anh có sao đâu. Dù sao cũng đã để cho anh muốn làm gì thì làm rồi. Lý Chăn Nhiên nhìn cậu ăn mặc chỉnh tề. Hỏi, cậu muốn ra ngoài. Lý Chăn Nhược đi ra ngoài với Lý Chăn Nhiên là để tự do hành động, chứ không phải bị cầm tù trong nhà họ Lý cả ngày. Có rất nhiều chuyện cậu muốn làm nhưng không thể nóng vội. Nhỡ anh phát hiện thì chết. Nhưng bị nhốt lâu ngày khó chịu lắm. Tuy ra ngoài có thể không làm gì nhưng tự do đi lại một vòng trên đường cũng thích. Cậu nói với anh, tôi đi dạo một vòng, tiện mua quần áo luôn. Lý Chăn Nhiên nói, đợi tôi tan làm rồi đi với cậu. Lý Chăn Nhược mất hứng, ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn anh, cậu cố ra vẻ đáng thương. Cho tôi đi đi mà. Lý Chăn Nhiên lạnh lùng nhìn cậu, một câu cũng không nói. Đến lúc này rồi mà cậu còn không biết làm thế nào để anh đồng ý mới là lạ đó. Lý Chăn Nhược hít một hơi thật sâu, vươn tay kéo thắt lưng anh đến trước mặt mình. Mặt gần như chạm vào phần bụng dưới anh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Chủ nhân, xin ngài đấy. Lý Chăn Nhiên véo mặt Lý Chăn Nhược một cái, dùng sức không ít khiến mặt cậu biến dạng, miệng kêu đau, anh mới buông ra, quy tắc cũ. nhớ không? Lý Chăn Nhược vội nói. Không tháo vòng cổ xuống. 5 giờ chiều phải về. Lý Chăn Nhiên vỗ mặt cậu rồi lấy thẻ tín dụng nhét vào túi áo cậu. Lý Chăn Nhược sờ thẻ tín dụng trong túi áo. Được voi đòi tiên, cho tôi mượn chút tiền mặt nữa. Lý Chăn Nhiên lạnh mặt nhìn cậu. Nhiều hay ít, Lý Chăn Nhược cũng nhận ra mình hơi quá đáng. Cậu nắm lấy tay anh, áp lên mặt mình. 5.000, Lý Chăn Nhiên nghe vậy. Thuận tay dùng cả 5 ngón bóp mặt cậu. Làm gì? Lý Chăn Nhược kêu lên 2 tiếng. Tôi nợ tiền người ta. Vừa đúng 5.000, đừng véo nữa. Sưng lên mất, Lý Chăn Nhiên buông tay. Quả nhiên, hai má cậu đỏ bừng. Nếu còn véo nữa thì còn lâu mới hết sưng. Chờ một lát, ra khỏi phòng nghỉ, Lý Chăn Nhiên gọi Hoa Nghị Bang vào. Hoa Nghị Bang đi vào. Đã thấy Lý Chăn Nhược đứng ở cửa phòng nghỉ sửa sang lại quần áo. Anh ấy hơi khựng lại, cực kỳ khó hiểu, vừa nãy Lý Chăn Nhiên không có đi vào cùng ai. Hơn nữa cậu trai này không phải là cậu trai lần trước Lý Chăn Nhiên mang theo lúc đi Kỳ Giang sao? Hình như lâu lắm rồi không thấy. Sao hôm nay lại xuất hiện? Mà, con mèo kia đâu rồi? Nghị Bang, Lý Chăn Nhiên gọi anh ấy. Hoa Nghị Bang vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Không phản ứng. Thế là Lý Chăn Nhiên gõ lên bàn một cái. Gọi, Hoa Nghị Bang. Hoa Nghị Bang lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Quay đầu nhìn Lý Chăn Nhiên. Chăn Nhiên, anh nói, cậu lấy giúp tôi 5.000 tiền mặt. Hoa Nghị Bang gật gật đầu. Bây giờ, Lý Chăn Nhiên, bây giờ luôn. Hoa Nghị Bang đi ra ngoài. Mà vừa đi được 2 bước đã quay đầu lại hỏi. Chăn Nhiên, mèo của cậu đâu? Lý Chăn Nhiên nhìn Lý Chăn Nhược. Không phải nó đang ở đây à? Hoa Nghị Bang cũng nhìn về phía Lý Chăn Nhược. Sắc mặt càng kỳ quái. Anh ấy định nói gì đó nhưng thôi. Quay người ra khỏi phòng. Lý Chăn Nhược sắn ống tay áo dài rộng lên. Mình phải mua mấy bộ quần áo đây ta? Mặc đồ của Lý Chăn Nhiên chẳng vừa gì cả. Lý Chăn Nhiên ngồi ở bàn làm việc. Ngoác ngoác ngón tay với cậu. Qua đây, Lý Chăn Nhược đi tới. Bị anh ôm eo đặt lên đùi mình. Sau đó, anh cúi xuống sắn ống quần lên giúp cậu. Nhìn đỉnh đầu Lý Chăn Nhiên. Không hiểu sao tim lại đập nhanh thêm mấy nhịp. Cứ như thể có gì đó đã lấp đầy trái tim. Vừa chạm vào một cái đã thấy đau. Vì vậy, lúc anh ngẩng đầu lên, Lý Chăn Nhược vươn tay ôm cổ anh. Hôn một cái lên môi anh. Bản thân Lý Chăn Nhược là một người đàn ông đã nếm đủ vị phụ nữ nên biết rõ hành động nào có thể khiến đàn ông rung động. Cậu có chút ý tứ muốn dụ dỗ Lý Chăn Nhiên. Chuyện gì làm cũng đã làm rồi. Cậu chẳng thiệt thòi miếng nào. Chính mình thì hồi hộp. Mà anh vẫn bình chân như vậy. Chẳng có tí rung động nào. Hôn xong, Lý Chăn Nhược thấy Lý Chăn Nhiên đang nhìn mình. Cùng lớn lên ở nhà họ Lý. Lý Chăn Nhược chưa từng thấy Lý Chăn Nhiên nhìn ai như thế. Trong lòng thầm vui vẻ. Khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu đem đầu dựa lên vai anh. Cười trộm một mình. Một lát sau, Hoa Nghị Bang gõ cửa. Lý Chăn Nhược rời khỏi lòng anh. Đứng sang bên cạnh chỉnh lại quần áo. Hoa Nghị Bang đưa 5.000 tiền mặt cho Lý Chăn Nhiên. Anh nhận lấy rồi đưa nó cho cậu. Còn lấy một tờ tiền trên người đưa cho cậu. Cầm lấy mà bắt xe. Lý Chăn Nhược cười. Cảm ơn. Hoa Nghị Bang lẳng lặng đứng một bên. Mắt nhìn thẳng. Còn nữa. Lý Chăn Nhiên mở ngăn kéo bàn làm việc ra. Lấy điện thoại còn mới tinh cái lần trước Lý Chăn Nhược từng dùng khi đột ngột hóa thành người. Bên cạnh là chứng minh nhân dân. Tên của cậu là Lý Đoàn Tử. Lý Chăn Nhiên đưa điện thoại cho cậu nhưng không đưa chứng minh nhân dân. Lý Chăn Nhược đến gần anh hỏi. Có thể đưa chứng minh nhân dân cho tôi không? Không thể. Lý Chăn Nhiên kiên quyết. Lý Chăn Nhược không miễn cưỡng anh. Cầm tiền và điện thoại rồi hôn một cái lên mặt anh. Tôi đi đây. Lý Chăn Nhiên gật đầu. Khi đi ngang qua Hoa Nghị Bang. Cậu còn vẫy tay với anh ấy. Bye bye. Hoa Nghị Bang lịch sự đáp lại. Đi thong thả. Lý Chăn Nhược ra khỏi văn phòng của Lý Chăn Nhiên. Quen cửa quen nẻo đi thang máy. Mắt thấy thang chuyên dụng dừng ở tầng 1. Cậu chuyển sang dùng thang máy công cộng. Đang là giờ làm việc. Người sử dụng thang máy không nhiều. Thang máy xuống đến tầng 10. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi vào. Nhìn rõ gương mặt người kia. Lý Chan Nhược hơi giật mình. Người trẻ tuổi này từng là trợ lý của cậu. Tên Nghiêm Tu Kiệt. Quan hệ giữa hai người không tệ. Quả thật cậu ta từng moi tim móc phổi theo cậu làm việc. Kể cả khi cậu mới gặp chuyện. Lúc chán nản nhất, Nghiêm Tu Kiệt xách đồ đến thăm cậu. Sau khi bị giết, cậu chẳng có tin tức gì về cậu ta. Sống lại thành mèo cũng không định đi tìm Nghiêm Tu Kiệt. Vì thân phận đặc biệt, nhưng lại không ngờ được mình sẽ gặp lại cậu ta ở thang máy của Vận Lâm. Nghiêm Tu Kiệt chỉ liếc cậu một cái. Không nhìn nhiều hơn, Lý Chan Nhược tự biết mình đột ngột xuất hiện ở đây có hơi kỳ lạ. Cứ như con nhà ai nhân ngày nghỉ đến đây chơi. Nghiêm Tu Kiệt xuống tầng 5. Lý Chan Nhược do dự nhưng không gọi cậu ta lại. Cứ thế đi thẳng xuống tầng 1. Ra khỏi tòa nhà Vận Lâm. Lấy điện thoại nhìn giờ. Tính gọi cho Phượng Tuấn Nguyên trước rồi tìm Hạ Hoàng Thâm sau. Cậu vẫn nhớ mình nợ hắn 5.000 tệ. Phải nhanh chóng đi trả nợ. Hạ Hoàng Thâm không phải người bình thường. Cậu đã biết. Không những muốn trả hắn số tiền mà còn muốn Hạ Hoàng Thâm có thể bị tiền lay động. Giúp cậu thêm mấy việc. Nhưng khả năng này xa vời lắm. Đúng như dự đoán, Hạ Hoàng Thâm nhận tiền xong thì cự tuyệt mấy yêu cầu khác của Lý Chan Nhược. Lý do rất đơn giản. Là không rảnh. Thầy Hạ, Lý Chan Nhược thử dùng chân thành cảm hóa Hạ Hoàng Thâm. Hạ Hoàng Thâm chỉ vào phòng giải phẫu. Vẫn còn mấy cái thi thể đang đợi tôi đấy. Cậu có muốn vào cùng không? Lý Chan Nhược. Thôi, mời ngài. Cậu đã liệu trước sẽ bị Hạ Hoàng Thâm từ chối nên không thất vọng lắm. Ra khỏi trường, như những gì đã nói với Lý Chan Nhiên. Cầm thẻ của anh đi dạo phố. Thực ra cậu hơi băn khoăn một chuyện. Tìm người mở khóa căn phòng cũ của mẹ cậu để xem bên trong còn vật gì có ý nghĩa không. Nhưng cậu sợ sẽ kinh động đến Lý Chan Nhiên. Đối với Lý Chan Nhiên. Đến bây giờ Lý Chan Nhược không có ý định nói thân phận thật của mình cho anh biết. Luôn cảm thấy tương lai mờ mịt. Thậm chí, trước ngày hôm qua cậu chưa xác định được sau này sẽ sống tiếp như thế nào. Chờ một chút đi, Lý Chan Nhược nói với chính bản thân mình. Đợi lâu như thế rồi. Cần phải đi từng bước thật chậm. Thật chậm, đến khu mua sắm, cậu ghé vào cửa hàng quần áo thể thao cao cấp mình thích mua mấy bộ đơn giản. Đẹp mắt, phù hợp với giới trẻ. Rồi cậu còn sang cửa hàng giày thể thao cao cấp mua 2 đôi giày và 1 cái mũ lưỡi chai. Trước 5 giờ chiều, Lý Chan Nhược quay lại Vận Lâm với đủ túi lớn túi nhỏ trên tay. Ai ngờ được lại bị bảo vệ chặn lại. Gương mặt tuấn tú lộ ra dưới mũ lưỡi chai. Lý Chan Nhược gọi điện thoại cho Hoa Nghị Bang để xác định thân phận với bảo vệ thì mới được cho vào. Đi thang máy lên tầng 23. Cửa thang máy vừa mở ra đã chạm mặt Lý Chan Thái đang chờ thang máy. Cậu hơi kinh ngạc, Lý Chan Thái cũng sững sờ. Đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Lý Chan Nhược làm bộ không quen anh ta đi ra khỏi thang máy. Vào văn phòng của Lý Chan Nhiên. Lý Chan Thái nhìn bóng lưng cậu một hồi rồi mới bước vào thang máy. Thấy Lý Chan Nhiên, Lý Chan Nhược đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn anh. Hỏi. Anh cả đến đây làm gì? Lý Chan Nhiên mở túi ra nhìn quần áo bên trong. Thản nhiên trả lời. Có việc tìm tôi. Nói cũng như không nói. Lý Chan Nhược cho là Lý Chan Thái bận chuyện đám cưới. Không có thời gian đến gặp anh. Lý Chan Nhược đứng cạnh bàn làm việc. Nghĩ một chút rồi đem tất cả quần áo mới mua cẩn thận treo vào tủ trong phòng nghỉ của Lý Chan Nhiên. Lý Chan Nhiên đứng trước cửa. Khoanh tay hỏi. Cậu để đó làm gì? Lý Chan Nhược quay đầu lại nói. Đương nhiên là sáng đi làm với anh. Tối về nhà với anh. Lý Chan Nhiên. Người ta sẽ cho rằng tôi có bệnh. Lý Chan Nhược thầm nghĩ. Người ta đã thấy anh có bệnh từ lâu rồi. Chỉ là không dám nói thôi. Nghĩ như thế cậu bỗng cảm thấy anh đáng thương. Cậu đi đến kéo anh ngồi xuống giường. Chẳng ai nghĩ anh có bệnh đâu. Họ chỉ cho rằng anh mê mèo quá thôi. Lý Chan Nhiên nghe thế đột nhiên nâng cằm cậu lên. Lạnh lùng nói. Thật sao? yêu cậu bao nhiêu? Lý Chăn Nhược quyết định thu hồi lại thương tiếc của mình với anh. Ra vẻ đáng thương vô cùng. Tôi sai rồi mà. Xin anh ngày nào cũng mang tôi đi làm được không? Tôi làm mèo ở nhà họ Lý suốt cũng chán. Anh đâu thể ở nhà với tôi mãi. Lý Chăn Nhiên hừ một tiếng. Buông tay ra. Lý Chăn Nhược nằm trên giường lăn mấy vòng. Cơ thể thu nhỏ lại biến thành mèo. Đi đến cạnh Lý Chăn Nhiên. Cọ vào tay anh làm nũng. Ngay cả đuôi cũng quấn lấy ngón tay anh. Lý Chăn Nhiên ôm cậu ra phòng làm việc. Ngồi xuống rung chuông gọi Hoa Nghị Bang vào. Lý Chăn Nhược không để ý anh làm cái gì. Thấy trên bàn có một lá thư mời màu trắng. Tò mò mở ra xem. Là một thư mời tiệc từ thiện. Bên tổ chức bữa tiệc này là quỹ từ thiện nhân ái. Đối với quỹ từ thiện này, Lý Chăn Nhược có ấn tượng. Năm ngoái cậu cũng nhận được lời mời. Còn nhớ Nhạc Tử Giai là người hay xử lý mấy vụ này nhất. Lý Chăn tự đã từng sung toàn bộ lợi nhuận của một bộ phim nên trở thành hội trưởng của quỹ. Lý Chăn Nhược muốn biết Lý Chăn tự và Nhạc Tử Giai có đến không? Cậu hóa hình người trần chuồng. Quỳ trên bàn làm việc. Hỏi, có phải, Chăn Nhiên, cậu còn chưa dứt lời. Hoa Nghị Bang đã mở cửa phòng ra và thấy cảnh này. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng. Lý Chăn Nhiên còn chưa kịp phản ứng. Hoa Nghị Bang nhanh chóng đóng cửa lại. Lý Chăn Nhược đần mặt hỏi anh. Anh ta thấy rồi. Lý Chăn Nhiên ngồi sau bạn làm việc. Vừa vặn nhìn thấy hết cảnh xuân. Lăn vào trong. Lý Chăn Nhược thấy anh tức giận. Nhảy vội xuống bàn rồi chạy vào phòng nghỉ. Cửa cũng đóng lại luôn. Lời editor. Chấm. Sắp tới tôi khá là bận. Đến tầm 20, 10 là xong. Phong trào nào cũng ké tí miếng. Giờ bị nó tẩn cho đây. Một mình gánh hai cái phong trào. Một cái có đứa bạn gánh chung. Còn một cái tự nhận tự gánh. Sau 20 tháng 10 thì chuẩn bị thi. Cho nên sắp tới không update 3 chương. Tuần được nữa tt cách chương.